Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ giải khóa dược tề, nội lực, tiêu phí tích phân 100, nhân vật còn thừa tích phân vì 200, đường hân, tùy cơ giải khóa, gì, nội lực, hệ thống, dược tề, nội lực, mỗi 100 tích phân đổi đến một lọ. Một lọ hiệu quả tương đương với nhân vật tu hành một năm. Sử dụng sau lập tức có hiệu lực. Đường hân đôi mắt mạo hiểm lục quang. Đổi 2 năm nội lực. Liều mạng, trường bắn thượng. Đường hân giơ cung, đem 1 mét lớn lên mũi tên chậm rãi kéo. Quy nhất chắc chắn 21 không có khả năng đem cung kéo mãn. Mà phía dưới người, nín thở ngưng thần chờ đợi cuối cùng bắn tên một khác. Không nói cái khác, đường hân làm bộ làm tịch công phu so người khác cường rất nhiều. Khai cung bắn tên, nhìn qua xác thật giống cái không nhiều lắm thấy cao nhân. Sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, tư thế kéo ra, nói không chừng nhân ra thực sự có chút tài năng, 21 có lẽ là thâm tàng bất lộ đâu. Xem hắn chưa từng có như thế nghiêm túc quá, phía dưới nói chuyện hướng gió cũng bắt đầu chuyển biến. Đúng lúc này. Đường hân lại đột nhiên buông xuống cung, mọi người nguyên bản bị điếu khởi ăn uống không có được đến thỏa mãn. Lập tức có người ở dưới bất mãn nói, 21, ngươi rốt cuộc có hay không bổn sự này? Nói thẳng a, đừng tổng treo chúng ta, lập tức có người phụ họa nói. Đúng vậy, muốn biểu thị liền dứt khoát điểm, đừng dây dưa dây cả, đường hân biểu tình vẫn như cũ chấn định. Mang theo ôn hòa khiêm cung. Đối mọi người làm vái chào, ngữ khí lại cuồng 3 phần, ta vừa rồi tưởng, muốn biểu thị nói, một mũi tên không đủ đủ, tự hỏi thật lâu sau, vẫn là muốn vì đại gia biểu thị một chút, cái gì gọi là chân chính tài bắn cung, lời này hảo sinh cuồng vọng. Quy nhất cười lạnh một chút, trong lòng không cho là đúng, lại theo nàng lời nói ý, giả ý phụ họa, hảo. Vậy làm 21 cho chúng ta mở rộng tầm mắt mang rượu tới. Nóng người tử, đường hân ra vẻ dũng cảm, huy tay áo chi gian, đem nội lực dược tề kẹp ở chỉ gian, dùng to rộng tay áo che đậy. Quy nhất cho rằng 21 này đây rượu thêm can đảm. Hướng thuộc hạ phất phất tay, lập tức có người cầm một vò rượu đi lên, đường hân vạch trần bùn phong nháy mắt, dùng đời trước ra ngàn tốc độ tay. Bay nhanh đem nội lực dược tề lẫn vào trong đó, rồi sau đó ngửa đầu uống xong, cũng may cái này triều đại còn không có phát minh trưng cất thuật. Bọn họ uống phần lớn là lên men hình rượu gạo, số độ cũng không cao, bằng không, lấy nàng tửu lượng, không biết có thể hay không chống được một vò lượng, bang, mà một tiếng, đường hân uống xong rồi đàn trung hỗn có nội lực dược tề rượu. Học phim truyền hình trung cổ người dũng cảm bộ dáng, quăng ngã cái bình, hủy thi diệt tích, má nàng mang theo hơi hơi hồng, máu có chút dâng lên, không biết có phải hay không nội lực sinh thành duyên cớ. Đời trước cái loại này nội lực tràn đầy cảm giác, rốt cuộc đã trở lại một ít, không tồi không tồi, đường hân liền chiêu tam chi mũi tên, đem cung chậm rãi kéo mãn, quy nhất con ngươi, trong nháy mắt trường lớn. Hưu mà một tiếng, đệ nhất mũi tên bắn ra, ở giữa hồng tâm mơ siêu đường hân vững vàng bưng trầm trọng cung. Trên trán liền giọt mồ hôi đều không có, quy nhất trầm mặc một khắc, nhưng chỉ có thể nói. Không tồi, như thế nào làm được, trùng hợp đi, hắn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn không có làm bộ cơ hội, đường hân cánh tay không chút sứt mẻ, ánh mắt chuyên chú mà sắc bén. Lại vững vàng bắn ra đệ nhị mũi tên, lần này, mũi tên giao khắc khai đệ nhất mũi tên lông đuôi, không sai chút nào, còn cần lại bắn đệ tam mũi tên sao? Tựa hồ nếu có điều sát, đường hân chuyển hướng về phía quy nhất, ôn hòa mà cung khiêm cúi đầu dò hỏi, lần này tuy rằng không có thể giải khóa lực lượng dược tề, nhưng là, giải khóa đến hy hữu nội lực dược tề, liền tính quy nhất nhằm vào nàng. Nàng cũng nhận, nhân sinh cơ duyên chính là như vậy kỳ diệu. Quy nhất sắc mặt có chút khó coi, cương tại chỗ, lúc này, có người trộm tới báo. Đối với quy nhất thì thầm vài câu, vừa lúc, Đường Hân nhiều 2 năm nội lực, lỗ tai nhanh nhạy rất nhiều. Nghe thấy được hắn nói, Vô Song cô nương tới, nàng tới. Chuyện gì? Quy Nhất hung hăng nhíu mày. Vô Song cô nương nghe được Thanh Y Doanh ở chỗ này huấn luyện, liền đề ra rổ đồ ăn lại đây. Nói, muốn gặp 20 cấp dưới ăn ngay nói thật nói. Đường Hân sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, mơ siêu Vô Song đây là nhiều gấp không chờ nổi muốn gặp chính mình, thế nhưng tìm được rồi nơi này tới. Càng không xong chính là, Quy Nhất cũng không cảm kích, nghe thuộc hạ tới báo, dứt khoát phất phất tay. 20, đi ra ngoài đi, có người tìm mơ siêu, Vô Song tại thế tử trong phủ địa vị tuy rằng xấu hổ, nhưng tốt xấu cũng là thế tử khai quật tới người tài ba. Hắn không nghĩ nhiều đắc tội, 20 tuy rằng sờ không được giới hạn, lại cũng tò mò là ai tìm hắn, gật gật đầu liền rời khỏi trường bán. Bên ngoài, Vô Song đã thay tinh xảo trang dung, dẫn theo đồ ăn, ở gió lạnh trung đẳng hồi lâu. 20 đã từng nói qua, hắn tại thế tử trong phủ xung làm thanh y vệ, nhưng thanh y doanh cũng chỉ là buổi tối có huấn luyện, làm ta bên người hộ vệ. Hắn vì sao đột nhiên biến mất, hôm nay một ngày đều không tới tìm ta, chờ gặp mặt, tất yếu chất vấn hắn. Vô Song lẩm bẩm, hạ quyết tâm mơ siêu, tác giả có lời muốn nói, bằng phun tào tiểu kịch trường bằng hệ thống, ký chủ, vì cái gì ngươi nữ trang thời điểm luôn là ăn mặc tha thứ sắc? Đường Hân, cái nồi này ta không bối, vì cái gì Vũ Tương tủ quần áo đều là màu xanh lục hệ quần áo? Vì cái gì tác giả ngươi hình dung ta nữ trang thời điểm luôn là tươi mát thoát tục xanh đậm sắc? Vì cái gì không thể đem Vũ Tương giả thiết thành một cái thích hồng cam vàng thanh màu tím lam quần? Áo muội tử, cao sản quân, miêu miêu miêu miêu miêu. Chương 17 ngàn dặm tặng người đầu trường bắn thượng Đường Hân. Thấy 20 thành thành thật thật đi ra ngoài, lo sợ bất an, nàng vội vàng vận khởi ít ỏi 2 năm nội lực. Bức cho máu dâng lên đến đầu, trên mặt một chút liền trở nên đỏ bừng, lung lay đi đến Quy Nhất trước người. Quy Nhất đại ca, tiểu đệ ta tửu lượng không được lại thích rượu, vừa rồi một không cẩn thận uống nhiều quá, có điểm phía trên, muốn đi bên ngoài hóng gió. Thanh tỉnh, quang xem bề ngoài, Đường Hân một bộ thanh tú tiểu ca bộ dáng, tuy rằng cử chỉ chi gian mang theo tiêu xài ý vị, nhưng ở thanh y doanh nam nhân bên trong, vẫn là có vẻ gầy yếu đi chút, đặc biệt là say rượu lúc sau, một đôi sâu kín mắt đen phiếm hơi nước, mặc cho ai vừa thấy, đều không cảm thấy nàng lời nói có giả. Quy Nhất còn đang tìm tư thế tử đã từng công đạo quá hắn nói. Đối nàng nghi vấn càng nhiều, thấy nàng say rượu, nhất thời cũng biện không rõ thật giả, đơn giản ứng, xem nàng còn chơi cái gì hoa chiêu. Chuẩn, lúc trước mỗi lần bắn tên, đều là 20 ở gian lận, hiện tại từ nhiều người như vậy nhìn, 21 bắn này 2 mũi tên, lại so với trước vài lần luyện tập còn muốn chuẩn, thật sự không có làm bộ sao. Hắn không tin, Quy Nhất nhìn bia ngắm thượng tiễn vũ, trong mắt xẹt qua suy tư, mà Đường Hân nghe được hắn sảng khoái đáp ứng, vội vàng chạy đi ra ngoài, nhất định phải chặn đứng 20. Trường bắn ngoại, Vô Song trên mặt căm giận, vô ý thức cắn cánh môi, dẫn theo cơm rổ tay hơi hơi phát run, nàng là khí thành như vậy. Trước mặt, 20 vẫn như cũ sờ không được đầu óc, Vô Song cô, kêu ta ra tới làm cái gì? Hắn nhớ rõ Vô Song cô lúc trước liền một bộ cao ngạo thanh lãnh tính tình. Cùng hắn căn bản không có lui tới, hôm nay dẫn theo một rổ đồ ăn đưa hắn. Nhiều ít có điểm khác thường, này bốn phía không có người, người cũng không cần thiết cùng ta trang, Vô Song khởi điểm còn tưởng rằng 20 chỉ là đeo. Trương gia người mặt nạ, trên mặt không hiểu cũng là ngại với hai người thân phận mà ngụy trang ra tới. Cắn răng nói, rõ ràng biết ta không có ký ức, một người đợi, nguy hiểm thật mạnh, vì cái gì không tới ta nơi đó? Phụ thân chính là như vậy dạy ngươi sao? 21 lăng, loại này ăn thịt người ánh mắt, như vậy hưng sư vấn tội ngữ khí, hắn có phải hay không nghe được cái gì không nên nghe nói? Vô Song lúc này mới nổi lên lòng nghi ngờ. Bỗng nhiên tiến lên một bước đi sờ soạng hắn mặt, muốn tìm đến ra người mặt nạ dấu vết. Vô Song cô, người ngày thường không phải tránh ta sao? 20 kinh hãi, liên tục lùi bước, lại bị Vô Song đi bước một tới gần. Vô Song đã ý thức được chính mình tìm lầm người, mới đến thế giới này. Một bước sai, từng bước sai, nàng vừa rồi không cẩn thận lộ ra như vậy quan trọng tin tức. Tuyệt không có thể làm tiểu tử này tồn tại trở về. À, cái kia thành thật hộ vệ, thế nhưng lừa nàng, hắn lại sẽ là cái gì thân phận, có ở đây không trong phủ. Vô Song ném rớt não bộ ân oán tình thù, nắm lên 20 vạt áo, cố tình đè thấp thanh âm, mang theo một tia mê hoặc, đôi mắt nhìn thẳng hắn. Chất nhi, xa xa tới rồi Đường Hân vừa vặn thấy một màn này. Khóe miệng vừa kéo, Vô Song đây là hiểu lầm cái gì đi. Ở cổ đại, cô có đôi khi xác thật là chỉ phụ thân tỉ muội. Nhưng thực hiển nhiên 20 này tiểu tử ngốc kêu nàng cô chỉ là đối chưa lập gia đình nữ tử. Tôn xưng a, nàng trước dán chân tường đứng yên, xác nhận không ai nhìn đến nàng, liền tất tất tác tác đem thanh y doanh quần áo bái rớt. Hệ thống, ký chủ, chú ý một chút hình tượng hảo sao, người dùng chính là nữ tính thân thể. Đường Hân, ta vốn dĩ chính là cái muội tử. Đời trước vì càng tốt hoàn thành nhiệm vụ mới tuyển cái hán tử thân thể mà thôi. Hệ thống, đúng vậy, trước thân thể ngươi còn có thể ngụy trang thành cao phú. Liêu muội làm các nàng tự động dâng lên bàn tay vàng. Đời này ngươi lại nam trang đi xuống, liền sẽ là con cá mặn. Lúc này Đường Hân chỉ nghĩ che chắn hệ thống lên tiếng. Trong đầu, đinh, mà một tiếng. Đột nhiên, hệ thống kiểm tra đo lường đến bàn tay vàng thanh hoặc, mục tiêu khoảng cách quá xa, vô pháp bắt giữ, thỉnh ký chủ tới gần, còn kém một con tay áo không tròng lên Đường Hân, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy ly nàng cách đó không xa hai người, đã dựa đến vô cùng gần, Vô Song tươi đẹp trơn bóng môi mềm nhẹ khép mở, ở 20 bên tai phun ra mấy cái mê hoặc chữ. Ngươi là của ta chất nhi. Liền phải vì ta suy nghĩ, nghe lệnh với ta, là, cô thay ta đi giết thế tử, là, lúc này 20 đồng chung không hề tiêu cự. Ánh mắt tan rã, lại vẫn như cũ mặt vô biểu tình đứng thẳng, chờ đến Vô Song búng tay một cái, thân thể đột nhiên chấn động, vận đủ nội lực, giống như mũi tên rời dây cung thoán thượng một bên nóc nhà. Đường Hân trợn mắt há hốc mồm mơ siêu nhìn nàng nghe được cái gì. Vô Song cô nương ngươi đây là làm sự tình a? Thanh hoặc bàn tay vàng, thế nhưng đổi áo rồng nhân vật như vậy dùng được. Này nữ nhi dã tâm thật lớn, làm 20 đi sát võ công cao cường âm nhân không nháy mắt Tề Thiên Hữu. Không phải muốn hắn đi chịu chết sao? Hệ thống, mau, cho ta đổi khuôn mặt. Đường Hân rốt cuộc phủ thêm màu đen áo khoác, tròng lên to rộng tay áo, nhắc tới nội lực. Hướng chân tường bên kia chạy tới, nàng muốn chạy nhanh cắm tiểu đạo nhi, đi ngăn cản này tiểu tử ngốc chịu chết hành vi. Nhưng mà, Đường Hân quên mất, nàng tuy rằng đã ở hệ thống chịu đến nội lực dược tề. Lại chỉ thay đổi 2 năm, căn bản không có 20 tiểu tử này từ nhỏ huấn luyện tới nội lực thâm hậu. Chạy lên, tốc độ vẫn là kém chút. Đường Hân, hệ thống, ta còn nhiều ít tích phân tới. Có đủ hay không đổi một lọ nhanh nhẹn dược tề? Hệ thống, ký chủ ngươi ngu đi. 2 năm nội lực dược tề đã đổi xong rồi ngươi còn thừa tích phân. Tháng này sinh tồn đều vẫn là cái vấn đề. Còn nghĩ đi cứu người. Đường Hân mặc một chút, thân hình chợt lóe, tránh ở một chỗ bụi cỏ chung. Nàng hiện tại vị trí đã ly thế tử thư phòng thập phần tiếp cận. Mà 20 tốc độ so nàng mau một chút. Đã nhảy ở thư phòng nóc nhà, quả nhiên, thư phòng ánh nến, ở 20 rừng ở nóc nhà trong nháy mắt, dập tắt, hết chương.